Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 120, góc chuyện audio.com, Hạ Tuyết tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng, quần thể thao dài màu trắng của Hàn Văn Hạo, ống quần cuốn lên, đi đôi chân trần mở cửa phòng mình ra, nhìn cửa phòng đối diện đang đóng chặt, nàng đưa tay xoa xoa bụng nói, thật đói à, cửa phòng đối diện không chút động tĩnh, có thể hắn đã ngủ rồi, Hạ Tuyết bắt chước hắn, trong mắt nheo lại, cảm thấy trong tủ lạnh của kẻ có tiền nhất định có rất nhiều đồ ăn qua đêm, nàng vừa nghĩ đến, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhón chân, lén lút đi xuống lầu, từng bước đi dọc theo ánh đèn màu xanh rọi thang lầu đi xuống dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm, thật là thang lầu cũng phải thắp đèn sáng, lãng phí. Nàng nói xong, nhanh chóng chạy xuống thang lầu, đi qua ghế sofa, hung hăng vỗ lên đầu con báo nhỏ bằng sứ một cái, bước nhanh. Lên hai bậc thang, đi tới trước phòng bếp mở cửa ra, lập tức mở cửa tủ lạnh lớn cao gần 2 mét, cửa vừa mở, nàng a. Một tiếng kêu lên nho nhỏ, sau đó từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, mẹ nó tất cả đều là hoa quả, nước trái cây, sữa, rượu đỏ, không có đồ ăn qua đêm sao. Vẻ mặt Hạ Tuyết thoáng méo mó, tức giận kêu lên, cái này thật sự là rất quá mức rồi. Hoa quả, nước trái cây có thể làm no bụng sao? Nàng nói xong, nhanh chóng cầm một quả táo lớn, đưa lên miệng cắn, lại cảm giác dưới ánh đèn của tủ lạnh có một bóng đen, Hạ Tuyết nghe lạnh sau lưng, nàng nhanh chóng xoay người, thấy Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng trước mặt mình. A, Hạ Tuyết quả táo trong tay rớt xuống, giật mình run sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn Hàn Văn Hạo kêu to, tại sao anh đi tới cũng không chịu lên tiếng. Hàn Văn Hạo nhìn người này thật là buồn, cười, hắn lạnh lùng nói, tôi ở trong nhà tôi muốn vào phòng bếp phải ho khan một tiếng mới có thể vào sao? Không phải anh dẫn người khác về nhà sao? Hạ Tuyết lại kêu lên, cô là người sao? Hàn Văn Hạo rất bình tĩnh hỏi nàng. Anh, Hạ Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông này, mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần cũng màu trắng, vì lúc này đã tắm xong, tóc trên trán vẫn còn ẩm ướt hơi rũ xuống, hai trong mắt nóng bỏng của hắn xẹt qua có vẻ thân thiện nhưng cũng có vẻ như xấu xa. Nàng không lên tiếng, bàn tay đưa vào trong tủ lạnh, lấy một quả táo khác cắn trước mặt của hắn. Hàn Văn Hạo cũng không để ý đến nàng, chỉ tiến về phía trước một bước cơ hồ dán vào người Hạ Tuyết, tay xẹt qua trên eo nàng, hơi thở nóng bức của hắn phả vào mặt nàng. Hạ Tuyết hoảng sợ người ngửa ra sau, hầu như cả người muốn chui vào trong tủ lạnh nhìn hắn. Hàn Văn Hạo nhìn động tác nhàm chán và vẻ mặt của người kia, không thèm để ý đến nàng, chỉ vươn tay, lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, đứng trước mặt Hạ Tuyết uống một ngụm nước, xong rồi đặt ở trước quầy bar, đi vào phòng khách ngồi trên sofa. Hạ Tuyết nhìn bộ dáng buồn bực của người này, nàng cũng hừ một tiếng, vừa muốn đi vòng qua ghế sofa trở về phòng, lại nhìn trên chiếc bàn thủy tinh trước sofa, rõ ràng có đặt một cái bánh ngọt sinh nhật, nàng kinh ngạc trừng to mắt. Cách chương.